Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2226. Chương 2226. Tiền cũng không phải lượng được. Đối với căn cứ ở mở rộng sự việc, Vạn Phong quyết định xem nói sau. Hắn cảm giác ở năm 2000 trước những thứ này năng lượng sản xuất cũng có thể thỏa mãn. Trừ cái này cái xưởng 600.000 đài, những thứ khác xưởng còn có thể cung ứng 200.000 đài. 800.000 đài máy cung ứng Vạn Phong cảm giác coi như không đủ vậy không kém bao nhiêu. Bây giờ TQ một năm xe nhỏ sản lượng nói nhiều có 100 mấy trăm ngàn chiếc. Trong này còn có tập đoàn Nam Loan sản xuất từ gấu trúc đến gió mát Hùng Phong và Cụ Phong chiếm sấp xỉ 300-400 ngàn chiếc. Lại tống ra thường khí hai khí thượng khí, còn có thể còn lại mấy trăm ngàn chiếc cũng không tệ. Nam Loan cung ứng 800.000 đài động cơ, Vạn Phong cũng hoài nghi có thể hay không bị thị trường toàn bộ tiêu hóa. Đừng xem bây giờ mỗi cái tỉnh tất cả đều bận rộn lên xe hơi. Thanh thế đặc biệt thật lớn. Thật ra thì có chút xe mong đợi là theo chân ồn ào lên. Chân chính có thể còn sống sót cũng không có nhiều ít. Có chút xe mong đợi một năm có thể sản xuất mấy ngàn chiếc xe, cũng ồn ào lên theo muốn động cơ. Loại xe này mong đợi mắt nhìn là phải bị thời đại nước lũ chìm ngập. Giống như cửu ngũ năm 96 cả nước như ông vỡ tổ trên đất mô tô như nhau. Bây giờ trở về đầu xem còn có mấy cái xe gắn máy mong đợi còn sống. Cùng sang năm Nam Loan 125 hạ tuyến. Phỏng đoán bây giờ còn dư lại xe gắn máy xí nghiệp lại sẽ bị chết chìm một ít. Bạch Quả chủ trì 125 thế nào? Trần Đạo đến núi Phượng Hoàng lại tới sau liền đem xe gắn máy ngành đề cử cho hắn đắc ý nữ đệ tử. Bạch Quả, 125cm khối xe gắn máy nghiên cứu tự nhiên cũng chỉ Bạch Quả phụ trách. Kiểu xe đã quyết định, động cơ vậy mài phát xong, bây giờ động cơ đang làm sau cùng thí nghiệm, nếu như hết thảy thuận lợi, sang năm tháng 6 Nam Loan 125 sau đó tuyến. Nghe được Vạn Phong trả lời, Trần Đạo hài lòng hơi gật đầu một cái, 125cm khối xe gắn máy làm được sau đó. Nam Loan mô tô cũng không xuống chút nữa nghiên cứu đốt dầu kiểu xe. Từ năm 2000 bắt đầu liền chuyển hướng chạy điện xe gắn máy nghiên cứu. Pin và động cơ điện cũng đều làm thành công. Cũng nên rời đi một chút công tác trọng điểm. Thử đẩy một cái xe điện. Vạn Phong chủ trì hoàn hạ tuyến nghi thức sau liền vội vã chạy về Nam Loan. Hắn không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Ngày hôm nay vẫn là Chu Lê Minh và Trương Quyên kết hôn cuộc sống. Hắn còn phải trở về tặng lễ, còn như chủ trì hôn lễ hắn liền không tham dự. Tiểu di tử kết hôn làm tỷ phu vẫn là tránh xa một chút tốt. Trương Quyên kết hôn Vạn Phong đưa một cái nhà 120 bằng phẳng nhà lầu. Trong phòng toàn bộ sửa sang nhà cư và điện nhà, cộng thêm một chiếc Hùng Phong xe nhỏ, nhà lầu ở tam giác khu nhà ở, và Vu Chính Đông phòng ở một cái tầng lầu. Lắp ráp thời điểm là cùng Vu Chính Đông nhà mới cùng nhau lắp ráp. Vương Hà tự mình thiết kế, Vạn Phong gật đầu phương án. Vu Chính Đông cũng là lựa chọn ở nơi này mùa đông kết hôn. Hắn so Chu Lê Minh sắp tối hơn 20 ngày, là qua sang năm tháng riêng. Đối với Vạn Phong cho hắn lắp ráp nhà mới, hắn và Hạ Ba đều vô cùng hài lòng. Vạn Phong đuổi lúc trở lại mới 10 giờ. Đi hắc tiều khu khai phát tiếp cô dâu xe còn chưa có trở lại. Nhưng là nhà mới trước lầu đã tụ tập không ít người. Hỗ trợ đầu là Lý Tuyền. Thật giống như hắn nhi tử cưới vợ như nhau, mặt đầy dáng vẻ vui mừng. Tam giác trong ruộng cũng có tập đoàn Nam Loan trưng thu đất. Ban đầu là chuẩn bị mở công xưởng, sau đó một xem nơi này vẫn là xây khu nhà ở tương đối khá. Liền toàn bộ lưu lại xây khu nhà ở. Đến năm ngoái, Đông Sơn vậy phiến đã xây lên 8 cái tiểu khu. Mảnh đất kia đã xây xong hết rồi. tam giác mảnh đất này vậy liền bắt đầu sử dụng. Cái này còn là tập đoàn Nam Loan ở tam giác kiến thiết cái đầu tiên tiểu khu. Tập đoàn Nam Loan ở tam giác đất đai có thể xây 3 cái tiểu khu. Mỗi cái tiểu khu 10 nóc ngôi nhà lầu. Kế hoạch giải quyết 1.500 đến 1.800 hộ nhà ở nhu cầu. Năm 98 thời điểm, tương uy nơi này địa ốc đã đạt đến 5-600 nguyên 1 mét vuông tiêu chuẩn. Tài nghệ này cùng thành phố lớn so sánh chênh lệch khá lớn. Nhưng là đối với nông thôn mà nói, cái này đã coi như là giá trên trời. Hơn nữa định giá vô cùng có ý tứ. Một tòa nhà định ra hết mấy giá cả. Cũng không biết là ai phát minh. Nơi này thông thường định giá là như vậy. 2-3 lầu 4 đắt tiền nhất là 600 một mét vuông. Thứ nhì là lầu 1 lầu 5 lầu 6 cái này 3 cái tầng lầu là 531 mét vuông. Lại tiếp theo lầu 5 đến lầu 8 là 481 bình. Lầu 8 trở lên 400 nguyên 1 mét vuông. Một tòa nhà định ra 4 cái giá tiền. Tập đoàn Nam Loan cho nhân viên xây ngôi nhà lầu vậy đi theo nhập ra tùy tục. Bất quá không phân ra như vậy nhiều đương. Liền 2 đương. Đến một cái lầu 5-331 mét vuông, lầu 5 trở lên 281 mét vuông. Những năm này tập đoàn Nam Loan nhân viên lập gia đình lập nghiệp cơ hồ đều là mua tập đoàn xây giá. Ổn định lầu, một tòa nhà lầu từ 16.000-7.000 nguyên đến 25.000-6.000 nguyên. Đối với Nam Loan nhân viên, dù là chỉ là nhân viên bình thường mà nói cũng tiêu xài nổi. Một người nhân viên bình thường bây giờ một năm tiền lương thêm tiền thưởng cũng đều đạt tới 13.000 nguyên cỡ đó. Chính là độc thân một người siết chặt khố đai lưng mua một tòa nhà tầng không tốt nhà cũng không. Quá 3-4 năm, nếu như hai tên cũng toàn. 2 năm liền xong hết rồi. Dẫu sao tiện nghi nhất 60 bằng phẳng nhà mới 16.000-7.000 nguyên. Cho nên ở tập đoàn Nam Loan công tác nhân viên cơ hồ không tồn tại vây lại phòng buồn giàu vấn đề. Chu Lê Minh và Vu Chính Đông Lầu chính là tập đoàn Nam Loan tam giác cái đầu tiên tiểu khu lầu. Đều là lầu 3, nghe nói đây là tốt nhất tầng lầu. Ở có thang máy dưới tình huống, Vạn Phong cảm thấy tầng lầu kia cũng một cái vị. Một mực sắp đến hơn 10 giờ, tiếp cô dâu xe mới đến. Đến nhà mới nơi này vội vã điểm cái mão liền đi vào tửu điếm cử hành hôn lễ. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Trực tiếp đi khách sạn không thì xong rồi. Chạy như bay nhà nơi này ủi một đầu. Cái này không rỗi rãnh sao. Tiệc rượu an bài ở Lương Hồng Anh rượu mới lầu. Lương Hồng Anh rượu mới lầu chẳng những có tầng 1 và tầng 2 có thể dùng. Phía sau còn xây lên một cái có thể thả 80 đến 100 bàn tiệc rượu phòng. Như thế nói thả 300 bàn tiệc rượu đó là nói liều. Thả 200 bàn tiệc rượu hoàn toàn không áp lực. Hôn lễ là ở phía sau tiệc rượu trong phòng cử hành. Nơi này có chuyên môn làm hôn lễ địa phương. Người mới đi tham gia hôn lễ. Tham gia hôn lễ người liền bắt đầu theo góp vui. Ta nói tỷ phu nàng. Người chuẩn bị lên nhiều ít tiền quà nha. Người quen hỏi Vạn Phong. Vạn Phong bây giờ mới phát hiện mình đã là tỷ phu nàng. Các ngươi theo nhiều ít nha. Bây giờ trong thôn đều là 20. Thân hướng điểm là 50. Thân thích đều là 100. Vạn Phong thật đúng là không biết trong thôn tặng lễ là bao nhiêu tiền. Bình thường đuổi ân huệ trong nhà đều là mẫu thân và phụ thân đi. Vạn Phong và Loan Phượng Trương Tuyền vậy không đi. Ta lên nhiều ít. Cái này vợ ta nói coi là. Ta bỏ mặc. Hắn cũng đã cho xách túi vào ở một tòa nhà và một chiếc xe. Còn lên khoản. Sạch sẽ thành lên khoản. Vậy một tòa nhà mang sửa sang hắn nhưng mà xài hơn 100.000. Năm 98 hơn 100.000. Đừng cầm đậu bao không làm lương khô. Lại thêm xe nhỏ 200.000 đâu. Không ít, ta tiền cũng không phải nước biển trào lưu đi lên càng không phải là lượm được không phải. Chu Lê Minh ở Nam Loan quan hệ đặc thù, biết đều là tương uy thế hệ này nhân vật tầng trên. tới đuổi nhân tình trừ Chu Lê Minh nhà thân thích. Còn lại lớn hơn đều là tập đoàn Nam Loan đầu lĩnh Não Não và Tương Uy khu công nghiệp đầu lĩnh Não Não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauiencv.com/tay-nối-mang-nối-cuan-nối-siuay-nối-sius-nối-kiip- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.